Rể quý trời cho, chương 1065, chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nghe xong lời của Lục Diên Thọ thì trố mắt nhìn sư phụ mình, không ngờ ông ta lại có thể nói ra những lời kinh ngạc đến thế. Sư phụ, chẳng phải Tần Trường Sinh đã chết rồi, thay thể ông ta đang đặt trên đất kia, sư phụ đừng đùa chúng con nữa. Lúc này có người cười nói với Lục Diên Thọ. Lục Diên Thọ bật cười. Con thấy ta giống người thích nói đùa không? Lâm Thanh Diện đang nằm trên giường đá ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn, anh đứng bậy dậy khỏi giường đá, tìm hỏi sư phụ cho rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng vào lúc này, anh lại ngạc nhiên phát hiện mình không thể dùng lực được nữa. Anh thử vận chuyển huyền kình, kết quả phát hiện cơ thể như bị tắc nghẽn, anh không thể phát huy được chút sức lực nào. Không chỉ anh mà tất cả những người có mặt đều nhận thấy dường như không thể sử dụng sức mạnh trong cơ thể nữa, ngay cả sức lực đứng dậy cũng không còn, chỉ có thể tiếp tục ngồi trên mặt đất. Sư phụ, sao con cảm thấy không còn sức lực thế? Có chuyện gì vậy? Giang Tiểu Nhu nhìn Lục Diên Thọ rồi hỏi. Lục Diên Thọ mỉm cười nói. Đó là do viên thuốc ta đưa các ngươi bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Viên thuốc quả thực có thể chống chọi với sát khí ở đây, nhưng đồng thời cũng khiến các ngươi tạm thời mất đi sức mạnh. Mọi người đều sửng sốt, cảm thấy Lục Diên Thọ bây giờ với bọn họ mà nói là quá xa lạ. Sư phụ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm ông ta rồi hỏi. Lục Diên Thọ quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện sau đó hờ hững nói. Vừa nãy ta đã nói rồi, thật ra ta là Tần Trường Sinh, mà ta đưa các ngươi tới đây cũng chẳng phải để tìm thuốc giải sát khí, mục đích thật sự của ta là đoạt xá, đổi sang một cơ thể mới. Nói xong trên mặt ông ta lộ ra một tia cảm xúc tực như bí mật chôn giấu trong lòng cuối cùng cũng được nói ra, có vẻ rất nhẹ nhõm. Lâm Thanh Diện nhìn từ vẻ mặt của ông ta mà phán đoán, ông ta không hề nói dối. Nếu người là Tần Trường Sinh thì cái xác đó là thế nào? Lâm Thanh Diện hỏi, những điều ta nói với ngươi trước kia đều không phải bịa đặt, đúng là có người Lục Diên Thọ, hơn nữa cũng chính là chủ nhân của cơ thể ta, năm đó ta thấy hắn tài giỏi nên đã giữ hắn ở bên cạnh mình. Lúc đó ta vừa trốn được khỏi đường nối truyền tống, bị thương nặng, thực lực tổn hại rất lớn, sắp mất mạng đến nơi. Cho nên ta đã biến Lục Diên Thọ thành vật chứa của mình để đào tạo, khi ta sắp mất mạng thì đã bắt đầu đoạt xá hắn, cướp đi cơ thể hắn, đồng thời thay thế thân phận hắn. Lục Diên Thọ không hề nói dối, ông ta bình tĩnh giải thích cho Lâm Thanh Diện. Trong lòng Lâm Thanh Diện sinh ra vẻ kinh ngạc không thể tưởng tượng, anh không thể ngờ sư phụ mình lại là Tần Trường Sinh đoạt xá để sống lại. Chẳng trách trong 100 năm qua chúng thần điện không thể tìm thấy dấu vết của Tần Trường Sinh, thì ra ông ta đã hoàn toàn trở thành một người khác. Bởi vì từng tiếp xúc với lão tổ tông nhà họ Ngô nên Lâm Thanh Diện không lạ gì việc đoạt xá, thậm chí anh còn suýt bị lão ta đoạt xá. Đến giờ Lâm Thanh Diện mới hiểu vì sao trước kia Lục Diên Thọ lại bày ra nhiều chuyện vô lý như vậy. Chẳng trách khi ông ta biết thực lực của anh đã đạt tới hóa cảnh đỉnh phong lại lộ vẻ mặt bối rối như thế, hẳn là ông ta đã coi anh là mục tiêu đoạt xá mà bồi dưỡng, thực lực của anh càng mạnh thì ông ta càng khó chiếm được xác của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng trách ông ta lại quen thuộc với mộ Tần Vương đến thế, bởi đó chính là lăng mộ của ông ta. Mấy năm nay ông ta đi khắp thế giới thu nhận đồ đệ không phải để truyền thừa, mà là để tìm một vật chứa cho riêng mình. Nghĩ đến đây, Lâm Thanh Diện cảm thấy lòng đau đớn khó tả, anh không thể chấp nhận được sư phụ mà mình hằng tôn kính lại là người như này. Mọi thứ về ông ta đều là giả, điều này khiến hình tượng sư phụ như thần thánh trong lòng Lâm Thanh Diện bị sụp đổ. Tất cả mọi người có mặt đều có cảm giác sợ hãi như Lâm Thanh Diện, dù là ai đi nữa chắc chắn cũng đều không chấp nhận được sự thật này. Lục Diên Thọ lộ ra chút cảm khái, nhìn về phía xác chết đã không còn hơi thở của sự sống nào ở đằng kia. Năm đó ở Thương Nguyên Giới, tất cả các môn phái lớn vì huyền công mà đã cùng nhau tấn công ta, để có thể sống sót ta đã đưa 4 thị vệ mạnh mẽ phá vỡ phong ấn, may mắn thay cả 5 người chúng ta đều thoát được khỏi đường hầm này. Nhưng sức mạnh phong ấn trong đường hầm rất đáng sợ, cho dù chúng ta sống sót nhưng vẫn bị thương nặng mà chết. Khi đó 4 thị vệ kia có 3 người lựa chọn rời bỏ ta, dự định sẽ để mặc ta một mình, chỉ có hắn trung thành theo ta đến chết. Bây giờ hơn 100 năm sau, cơ thể hắn đã bị sát khí ăn mòn nhưng vẫn ở bên bảo vệ ta, lòng trung thành của hắn được coi là lớn nhất trong số rất nhiều thuộc hạ trong tay ta thuở đó. Tiếc là năm đó ta không có thêm sức mạnh để giúp hắn cùng đoạt xá, nếu không cùng với có hắn là phụ tá đắc lực cạnh ta thì có lẽ ta trái đất này đã sớm là thiên hạ của ta rồi. Lâm Thanh Diện không hề bị thuộc hạ này của Lục Diên Thọ mà cảm động, mà từ trong lời ông ta nắm bắt được một số thông tin quan trọng. Năm đó có 4 người đã chạy ra ngoài với Tần Trường Sinh. Dựa trên những thông tin Lâm Thanh Diện đã biết, một số điều trong đầu anh bấy lâu nay chưa nghĩ thông, lúc này đều được giải đáp hết. Hồi đó ông nội Giang Thu Nguyệt trộm mộ, tìm thấy huyền công sau đó tặng cho Lâm Thanh Diện, thời gian trước anh còn hoài nghi mộ ông ấy trộm chính là mộ của Tần Trường Sinh. Nhưng bây giờ xem ra có vẻ đó là lăng mộ của một trong bốn thị vệ của Tần Trường Sinh. Mà bí pháp Lâm Thanh Diện đang nắm giữ chỉ có tác dụng đối với huyền kình, anh đã thử dùng nội lực để kích hoạt bí pháp nhưng hiệu quả rất nhỏ, điều này cho thấy bí pháp và huyền công có quan hệ rất mật thiết. Mà bí pháp này là do Lâm Thanh Diện có được từ tay Đại sư Thiên Long, cùng với bí pháp còn có Xích Dương Linh Mộc, theo lời Đại sư Thiên Long thì thứ này được tìm thấy trên một hài cốt trong hang động. Nếu anh đoán không nhầm thì hài cốt trong hang động kia có lẽ cũng là của một trong bốn thị vệ Tần Trường Sinh. Lại thêm thị vệ trong mộ Tần Vương này, Lâm Thanh Diện đã có thể chắc chắn trong bốn thị vệ thì đã có ba người chết. Còn người cuối cùng có còn sống không hay là đang ở đâu thì Lâm Thanh Diện không biết. Điều anh lo lắng bây giờ là Lục Diên Thọ sắp đoạt xá mình. Nếu như là trước kia, sư phụ muốn anh dùng mạng để giúp đỡ, anh sẽ không bao giờ do dự, nhưng bây giờ sau khi biết sư phụ thật ra là Tần Trường Sinh đoạt xá mà sống lại thì anh lại cực kỳ căm ghét ông ta. Ông ta kiên nhẫn chỉ dạy anh chỉ để có thể dễ dàng huấn luyện mình trở thành vật chứa đoạt xá tiếp theo khiến Lâm Thanh Diện không thể chấp nhận. Cho dù chết anh cũng không thể để Lục Diên Thọ được như ý, cách chương.